Chương 814, giáo tổ buông xuống con mắt. Vị sư có chuyện, muốn đi trước, ngươi chỗ này yên lặng ngủ sau 100 tuổi, nếu có thể ngưng tụ thế giới, đối đãi chứng liền chuẩn tiên sau đó, liền có thể đặt chân thế gian, nếu là bốn, quên đi, các ngươi xem tình huống đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang sông thẳng cửu thiên, không thấy tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Khổng Tuyên cũng khe khẽ thở dài, sư tôn hôm nay tình cảnh sợ cũng sẽ không là rất hảo, không phải cũng sẽ không phi hành đều phải ẩn nấp hành tích. Giáo tổ đối với sư huynh của ta á tùy ý xối dục, không để cho sư tôn nửa chút mặt mũi, xem ra sư tôn cuộc sống cũng khó qua, trừ phi sư tôn có thể chứng liền chuẩn tiên vị, phương mới có thể nghịch chuyển khốn cục. Sau khi nói xong, Khổng Tuyên chậm rãi đi ra thung lũng. Sư huynh, sư tôn sẽ không thật giận ta đi. Nhìn Khổng Tuyên đi tới, Trần Thắng cũng tội nghiệp nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe vậy mặt không thay đổi nhìn Trần Thắng một cái, ngươi cứ nói đi. Trần Thắng vẻ mặt đưa đám nói, ta nếu là biết, đâu phải còn dùng sư đệ ngươi nói. Khổng Tuyên bất đắc dĩ nhìn Trần Thắng một cái, đôi khi thật không phân rõ, rốt cuộc ngươi là sư huynh hay là ta là sư huynh. Nói đến đây, Khổng Tuyên đỡ Trần Thắng nói, mau dậy đi, sư tôn đã đi rồi, hôm nay sư tôn đổ sự tình chiến thân, mới không có thời gian cùng ngươi tức giận, mau dậy đi. Dạ dạ dạ, không có giận ta là tốt rồi. Trần Thắng nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt. Khổng Tuyên cũng mặt hiển nghiêm túc nói, hôm nay sư tôn tình cảnh cũng không được khá lắm, ngươi không được nhiều trêu chọc thị phi, giao cho sư tôn mang đến phiền phức. Trần Thắng nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm túc, thu liễm nụ cười nói, rất nghiêm trọng. Khổng Tuyên dùng sức gật đầu, nghiêm trọng không gì sánh được. Xem ra ta cũng phải cố gắng tu luyện, hôm nay sư tôn có phiền phức, cũng không phân thân ra được, ngày sau cũng không thể dựa vào ngươi bảo vệ. Dù sao ta là sư huynh. Trần Thắng vừa nói, một bên hướng về xa xa đi đến, thả trước tiên tọa tu luyện pháp lực. Người này cư nhiên đổi tính. Khổng Tuyên cũng một trận vô cùng kinh ngạc. Ca ca ta trong ngày thường thoạt nhìn không có tim không có phổi, vậy là không có cảm giác nguy cơ, nếu là có cảm giác nguy cơ, tự nhiên sẽ nỗ lực tu luyện. Trần Tĩnh lúc này đi tới nhẹ nhàng nói. Khổng Tuyên nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, đại kiếp đã tới. Mọi người các quét trước cửa tuyết, cũng gặp không được rất nhiều, coi như là cố tình xuất thủ, nhưng chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với. Sau khi nói xong, Khổng Tuyên nhìn Trần Tĩnh nói, sư muội cũng tốt sinh tu luyện đi. Sau khi nói xong, Khổng Tuyên trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán lại trong hư không. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường tiềm hành, đợi cho gần đến rồi Thái Bình đạo phân chia vỏ, cũng chính là Ngọc Độc Tú mở đạo tràng chỗ, mới vừa rồi hiển lộ thân hình. Ở Thái Bình đạo tối cao ngọn núi hiện. Ngươi nhưng thật ra cấp tốc, sự tình xong xuôi. Ngọc Độc Tú trước người hư không bóp méo, hướng lên trời chậm rãi xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú hơi lắc đầu, thế gian này việc vặt quá nhiều, nói gì xong xuôi nói đến, nhưng mà đem cấp bách nhất chuyện tiết giao cho tạm thời an ổn thỏa đáng đúng rồi, nếu nói là xong xuôi, coi như là giáo tổ cũng có mỗi ngày bạn không xong sự tình. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía hướng lên trời, thế nào, bị phong ấn 100 vạn á sau đó, hôm nay trở ra cảm giác thế nào? Hướng lên trời nghe vậy cười khổ, Thương Hải Tăng Điền. Thế sự biến thiên, năm đó ngang dọc thượng cổ, cùng ta một đạo tranh phong láo ra hỏa, cũng đã không thấy tung tích, không phải là ở luân hồi trong, chính là thai trung biểu thị mê chưa bóc trần. Thương Hải Tăng Điền, cảnh con người mất. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật bàn tay, nhìn quần áo hắc bào hướng lên trời, hậu thiên ngưng tụ thân thể, cùng tiên thiên thân thể chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Gọi ngươi tình nguyện chỉnh lý ngày hóa thành tiên thiên linh quang ở trong hư không du đãng, nhưng cũng không chịu trọng tố huyết nhục chi khu. Hướng lên trời nghe vậy cũng liên tục cười khổ, chênh lệch lớn. Có thể đối với người thường mà nói, không có gì khác biệt, nhưng đối với ta đợi tiên đạo tu sĩ mà nói, trong đó khác biệt đơn giản là có thể dùng thiên địa biểu thị xui xẻo để hình dung. Nói đến đây, hướng lên trời nói, nhân thể chính là tiên thiên đạo thể, một khi huyết nhục nghiền nát, ta đợi tiên thiên bất diệt linh quang một lần nữa ngưng tụ, cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì ở tiên thiên bất diệt linh quang dưới tác dụng, huyết nhục chi khu hội trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chính là sợ cái loại này huyết nhục chi khu hoàn toàn bị ma diệt, sau đó phải dựa vào bản thân thôi động tiên thiên bản mệnh linh quang phát huy ra thân thể. Nói đến đây, hướng lên trời dừng một chút, nói như thế, nếu là huyết nhục chi khu nghiền nát, ta đợi nhục thân gây dựng lại, chính là dựa vào pháp tắc chi lực, có điều dựa vào, tự nhiên có khả năng dựa theo ban đầu nhục thân ngưng tụ, nhưng nếu là nhục thân triệt để không có, dựa vào tiên thiên bản mệnh linh quang phát huy, cũng muốn dựa theo bản thân đối với nhục thân ký ức, đối với đại đạo lý giải, một lần nữa đắp nặn, người dù sao cũng là người, coi như là chuẩn tiên. Giáo tổ cũng vẫn là người, chỉ cần là người, lại không thể có thể hoàn toàn đắp nặn nảy sinh cái loại này từ thai trung mang tới nhục thân. Thai trung mang tới nhục thân chính là tiên thiên đạo thể, coi như là giáo tổ cũng không có thể hướng không trung đắp nặn nảy sinh sờ một cái nhất. Cái loại này thiên địa tiên thiên đạo vận, nhục thân trong tiềm lực cũng hậu thiên có khả năng chế tạo, coi như là giáo tổ cũng không có thể chế tạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng có chút hiểu rõ, trong này khác biệt, thai trung mang tới nhục thân, giống như là một là vừa giáp xong hàng, tự nhiên là dùng tốt, nếu là mình tổ kiến nhục thân, cũng cần bản thân cấu tạo trong đó các loại quan khiếu, còn có thai trung mang tới tiềm lực và tiên thiên các loại bí ẩn, loại này bí ẩn coi như là tiên nhân cũng bất lực. Ngọc Độc Tú nhìn hướng lên trời, cũng nở nụ cười, giáo tổ tiên nhân đều không làm được sự tình, ngươi cư nhiên tin tưởng ta có thể làm được, không biết là đầu óc Tú đậu đi. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, không chút nào bởi vì Ngọc Độc Tú trêu đùa mà tức giận, ta tự nhiên là tin tưởng, bởi vì đứng ngạo nghệ chư thiên nhất chi Độc Tú, tự xuất đạo sau đó chưa bao giờ đã nói láo. Có đúng không? Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, lược tác hồi ức sau đó, cũng khẽ gật đầu, quả thật là như thế, chưa bao giờ đã nói láo. Từ trong bụng mẹ trong mang tới nhục thân rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn. Nhược muốn chứng liền tiên đạo, liền tuyệt đối không ly khai từ trong bụng mẹ mang tới nhục thân, bởi vì từ trong bụng mẹ mang tới nhục thân trong, có một loại huyền bí tiên thiên đạo vận, loại này tiên thiên đạo vận độc nhất vô nhị, giống như là trên cây không có hai mảnh giống nhau lá cây giống nhau, ngươi không tìm hiểu thấu loại này đạo vận, nhưng chắc là sẽ không dẫn tới thiên địa cảm ứng, đối với ngươi mở rộng đại đạo chi môn. Ngọc Độc Tú nhìn hướng lên trời, ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Ta chỉ là tận lực thử một lần mà thôi. Hướng lên trời cũng nhẹ nhàng cười, vô phương, ta tin tưởng ngươi. Liên một câu nói đơn giản như vậy, lại gọi Ngọc Độc Tú áp lực nhân, nhìn hướng lên trời thật lâu không nói gì. Một lát sau, Ngọc Độc Tú cũng quay đầu, không nên nhiều lời, đem hoa sen kia cho ta đi. Càn Thiên bàn tay vừa lộn, nhưng ở phi phong trung lấy ra một gốc cây liên hoa, đưa cho Ngọc Độc Tú. Tiếp nhận liên hoa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, ta ngươi cũng coi như hữu duyên. Đối đãi hoàn thành hướng lên trời việc sau, tất nhiên muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Côn Lôn Sơn Trung, Cựu Đại Vô Thượng Giáo Tổ tề tụ. Lúc này Cựu Đại Vô Thượng Giáo Tổ bất chấp Côn Lôn Sơn, nhưng cái đều là buông xuống con mắt lại Ngọc Độc Tú mình mở đạo tràng bầu trời, lặng lặng nhìn Ngọc Độc Tú cùng hướng lên trời thân hình. Diệu Tú cùng hướng lên trời đi ngươi chỗ đó lấy một gốc cây mấy vạn năm liên hoa, không biết muốn Thái Bình Giáo Tổ nhìn Thái Tố Giáo Tổ. Thái Tố Giáo Tổ nghe vậy không ra tiếng hưởng. Nhưng mà yên lặng nhìn trung vực phương hướng, Ngọc Độc Tú mình mở pháp thuật vực chỗ chỗ. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thấy vậy quá làm giáo tổ không để ý đến bản thân, vậy quá bình giáo tổ nhất thời một trận buồn bực, cũng không dám phát tiết, chỉ có thể buồn buồn hư một cái. Sau đó nhìn về phía ngoài ra các vị giáo tổ, các vị đạo hữu có nhìn ra đầu mối gì? Các vị giáo tổ ngươi xem ta xem ngươi, nhưng đều nhìn không ra Ngọc Độc Tú muốn. Vậy quá dịch giáo tổ lúc này đều là trong mắt thần quang lưu chuyển, cái này Diệu Tú là muốn nghịch đoạt thiên địa tạo hóa a, nói thế thế nào làm giảng Thái Bình giáo tổ nói. Vậy quá dịch giáo tổ sờ sờ cằm, từ từ nhìn tiếp là được, cái này Diệu Tú thật là lớn khí phách, bổn tọa nhưng cũng không biết suy đoán có phải thật vậy hay không, chúng ta từ từ xem xuống phía dưới, tự nhiên sẽ biết tiểu tử này có cái gì xiếc. Vậy quá Bình giáo tổ nghe vậy cũng yên lặng không nói gì, nhìn tay kia trùng chấp nhất liên hoa Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên từng đạo thần quang. Trong lòng các loại ý niệm trong đầu lưu chuyển bất định. Diệu Tú, mong muốn ngươi có thể thành công, hướng lên trời thế nhưng vừa mới cương trở về, cũng không thể lần thứ hai chuyển thế. Hôm nay đại thế đến, nếu là hướng lên trời ở chuyển thế, tất nhiên sẽ bỏ qua này phương tiên cơ khí đại thế. Thái Tố giáo tổ trong lòng âm thầm cầu khẩn.